Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 617. Khuê mật, đến chiến. 10. Không có tuấn lãng bề ngoài. Con thế nào tán gái a? Ai? Đó là một yêu thương trọng tâm đề tài. Quân Nghiên theo Thẩm Lê cùng nhau tiến nhập ghế lô. Tuy rằng không có đến khách sạn, nhưng là đi dưới lầu KTV ca hát nhân rất nhiều. Mấy nữ sinh xung phong nhận việc phải đi, nói là muốn cùng cách vách nam tần đại thần ca hát thổ lộ. Ở quả đào đám người rực dây hạ, Quân Nghiên cũng theo đại bộ đội đi dưới lầu ca hát. Ghế lô nội, có cái nam thần đang ở hát Trương Tín chiết yêu như thủy triều. Nhân ra ca thần hát là yêu như thủy triều. Hắn hát quả thực muốn hát khóc thủy triều. Mà âm điếc tai, quả thực là tam sinh hữu hạnh có thể đụng tới một cái ca hát có thể cho rằng bùa đòi mạng nhân. Quân Nghiên cố nén muốn đi ra ngoài tâm tư, nhẫn nại nghe xong ca, cũng may tiếp theo thủ, rốt cục không phải là hắn hát, Thẩm Lê điểm thủ, sau này, nàng ca hát nhất định hảo, bằng vào duyên dáng thanh tuyến đạt được quá rất nhiều giải thưởng. Chỉ là dù sao gia cảnh không quá giàu có, căn bản cung không xong nàng thượng học viện âm nhạc, bằng không đã sớm đi làm danh ca sĩ. Cho nên, làm nàng ca hát thời điểm, toàn bộ ghế lô đều yên tĩnh, lặng lặng nghe nàng ca hát, cho dù là đơn giản nhất một bài hát, đều có thể bị nàng suy diễn trở thành cái khác ý nhị. Có một số người hẳn là đứng ở trên vũ đài, trải qua một bài hát, nhường đại gia hiểu biết Thẩm Lê, nàng có độc đáo mê người tiếng nói, cũng là bởi vì một bài hát, kéo gần lại đại gia khoảng cách. Đến phiên Quân Nghiên lên sân khấu, nói thật, nàng tình nguyện tránh ở góc ăn cái gì. Khả Hứa Yên Hồng, quả đào luôn luôn thúc giục, Quân Nghiên cũng chỉ có thể điểm thủ tiểu tình ca đi lên thấu góp đủ số. Hát sau mới biết được, kém chút lậu khí, Quân Nghiên đang hát ca phương diện là không được, miễn cưỡng có thể cam đoan không chạy điều, nhưng là cái khác sẽ không như Thẩm Lê, một bài hát hát xuống dưới. Nhìn đến Thẩm Lê cho nàng một cái khiêu khích tươi cười. Quân Nghiên lập tức bình thường trở lại, nhân không có khả năng thập toàn thập mỹ, nàng có thể hát là đến nơi, không cần xa cầu nhiều lắm có hay không đều được, vui vẻ, thỏa mãn vui vẻ mới là tốt nhất. Quả đào nói, muội tử, đợi lát nữa chúng ta đi kính rượu như thế nào? Quân Nghiên, tốt, nhưng là ta không thể uống rượu ai. Quả đào trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi hạt ồn ào làm chi? Quân Nghiên rất là ủy khuất ngươi nói, ta cuối cùng nghe a. Quả đào hai tay chống nạnh, đắc ý rào rạt nói, ha ha, đó là phải, bất quá a, ta muốn chờ Mục Thâm hát hoàn ca lại đi kính rượu. Tiếp theo thủ, đến phiên Mục Thâm Ani Mục Thâm điểm nhất thủ bởi vì tình yêu. Hắn ca hát thật thong thả, liền giống như ca từ bên trong viết như vậy, như là một chương đi qua CD ở chậm rãi để. Một đoạn đoạn chuyện cũ đập vào mặt mà đến, nhưng là làm Quân Nghiên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nàng trải qua sinh tử, cũng trải qua phân biệt, này hối hận, này chưa làm qua sự tình, này bình thường gặp nói xấu sự tình, trải qua này một bài hát đều trở thành thời gian lắng đọng lại vật. Nó dùng linh hoạt khéo léo dừng lại ở năm tháng sông dài chung. Rốt cuộc trở về không được. Bất chi bất giác, khóe mắt vậy mà ẩm. Quân Nghiên thừa dịp đại gia còn chìm đắm trong tiếng ca chung. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Thẩm Lê ngay sau đó đuổi kịp. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Quân Nghiên, không có việc gì. Chỉ là trong ánh mắt vào hạt cát. Quân Nghiên, nàng đột nhiên kêu nàng. Quân Nghiên quay đầu lại. Nói, có chuyện gì, ngươi gần nhất có phải không phải đang trốn ta? Nơi nào a? Ngươi suy nghĩ nhiều, Thẩm Lê nói, ta biết trong lòng ngươi không vui, ngươi ở oán hận ta cướp đi của ngươi nam thần, nhưng là ngươi có biết, ta cũng thích nhất hắn, ta đã nói rồi, ta sẽ không thưởng khuê mật nam nhân, nhưng hắn còn không phải ngươi nam nhân, ta liền có công bằng cạnh tranh cơ hội, ngoặc kép, hết chương.